Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đánh lén. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem Phương Thanh Vũ cùng Phương Thạch đều dọa cho ngốc, bởi vì đau đớn quan hệ. Phương Thạch rất nhanh sẽ kịp phản ứng, nhanh chóng tiêu diệt trên thân hỏa diễm, liền hắn phản ứng kịp thời. Y phục trên người đều bị đốt, nấu, hơn phân nửa, da thịt đều bị đốt. Nấu, mà có chút đỏ bừng. Nếu không phải hắn thể chất tương đối mạnh, thật đúng là bị đốt trọi một mảnh. Lâm Hiên đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hắn khiếp sợ không phải Phượng Hoàng, mà là cái này tu vi kinh người. Cho tới nay triệu hoán đi ra pho tượng tu vi cùng chính mình giống nhau cấp độ. Lần này không nghĩ tới sẽ triệu hoán cái ẩn đan kỳ một tầng tu vi Phượng Hoàng đến. Trên thân lắc lư hỏa diễm phát ra nguyên lực. Nếu không có điểm sai biệt, còn thật sự cho rằng là Phượng Hoàng trọng sinh. Cái này ngũ thải linh mộc quả nhiên thần kỳ. Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Hắn vốn là bất cứ giá nào, coi như là bị biết rõ bí mật, cũng phải cần như thế chế tạo. Mệnh đều không có, còn bảo vệ quan hệ bí mật. Hôm nay tình huống vượt qua hắn tưởng tượng. Tu vi kinh người tuyệt đối có thể cản lại Phương Thạch. Thậm chí có thể giết chết hắn. Chỉ là hắn điên cuồng điêu khắc xuống dưới, mấy cái cùng một chỗ vây lại Phương Thạch, là có thể đem Phương Thạch ngăn cản ở chỗ này giết chết mất. Đồng thời cũng có thể bảo trụ bí mật này. Hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bắt đầu điêu khắc trong tay pho tượng. Quang là một không biết có đầy đủ hay không, nhưng cùng lý do an toàn, vậy hắn sẽ thấy điêu khắc một cái thần thú Phượng Hoàng. Phương Thạch kinh hãi nói, ngươi sao vậy sẽ có được thần thú? Hắn nhìn không ra, cái này Phượng Hoàng là từ pho tượng thay đổi đến, chỉ cho là từ trong không gian triệu hoán đi ra. Cái này ngươi cũng không cần phải biết rõ. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng, khống chế được Phượng Hoàng hướng Phương Thạch công kích mà đi. Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt dựa vào đến Phương Thạch trước mặt. Kích động lấy đốt cháy hết thảy hỏa diễm chạy nước rút đi qua. Xoay tròn hỏa diễm giống như rực rỡ hỏa liên hoa. Tầng tầng tách ra đem Phương Thạch một mực cho khóa chặt lại. Phượng Vũ Chi Liên, nhìn như mỹ lệ hoa sen. Lại giấu diếm khủng bố sát cơ. Hướng Phương Thạch bao trùm mà đi. Phương Thạch sắc mặt đột biến. Chém ra nhất trưởng công kích giận dữ hét. Lùi, địa cấp vũ kỹ thủy vân trưởng bị hắn thi triển mà ra. Kinh người thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành cái cự đại thủ trưởng nghênh đón. Coi như là địa cấp vũ kỹ. Tại uẩn đan kỳ trong tay cường giả thi triển đi ra. Tương tự là có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Cả vùng không gian đều bị tầng tầng sóng nước nơi bao bọc. Cùng hỏa diễm chạm vào nhau tại một khối. Cả hai chạm vào nhau sau khi phát ra suy suy tiếng vang. Hơi nước không ngừng mà bốc lên. Xung khắc như nước với lửa tại lúc này hoàn mỹ bày biện ra. Trong lúc nhất thời, nhất Phượng Hoàng một người đánh cho tương xứng. Phương Thanh Vũ ở một bên đều xem ngốc. Một lát sau mới tỉnh hồn lại. Nhanh chóng thao túng ngựa dừng lại. Nếu không liền sẽ phải chịu kinh khủng này đợt công kích cùng. Dùng ghen ghét ánh mắt nhìn Lâm Hiên cắn răng nói. Không nghĩ tới hắn liền Phượng Hoàng đều có. Cuối cùng là quan hệ kỳ ngộ. Liền thần thú đều chọn với hắn. Chứng kiến như vậy mỹ lệ Phượng Hoàng. Trong lòng của hắn liền càng ngày càng ghen ghét. Nhịn không được la lớn. Nhanh cho ta bắt hắn cho giết chết. Đem Phượng Hoàng cho ta đoạt lấy đến. Hắn đã thay đổi chủ ý. Muốn cho Phương Thạch giết chết Lâm Hiên. Vậy sao? Rồi mới tiện đem Phượng Hoàng cho đoạt lấy. Mỗi người khế ước yêu thú. Trừ phi là giết chết chủ nhân. Nếu không đều khó có khả năng ngăn ra liên hệ. Nói như vậy thu hoạch khế ước yêu thú tương đối khó khăn. Cần rất phức tạp nghi thức. Mới có thể hoàn thành. Chủ yếu vẫn là yêu thú không đủ hy hữu nói. Rất ít người sẽ biến thành khế ước yêu thú. Bởi vậy Phương Thanh Vũ đã nghĩ lại để cho Phương Thạch giết chết Lâm Hiên. Như vậy Phượng Hoàng mới có thể cùng Lâm Hiên ngăn ra khế ước. Tại chiến đấu Phương Thạch sắc mặt tái xanh. Thiếu chút nữa một búng máu cho nhổ ra. Nếu không phải Phương Thanh Vũ là người thừa kế tương lai. Hắn thật muốn một cái tát cho chụp chết Phương Thanh Vũ. Hiện tại hắn miễn cưỡng có thể đối phó cái này Phượng Hoàng. Còn muốn phân tâm đi ra ngoài giết chết Lâm Hiên. Đây quả thực là nói chuyện viển vông. Vốn chém giết Lâm Hiên sự tình rất nhẹ nhàng. Không ai sẽ để ý. Phái ra cái trưởng lão đã là xem trọng Lâm Hiên. Hôm nay xem ra không phải xem trọng, mà là hoàn toàn đánh giá thấp. Có một khế ước thần thú. Xin hỏi toàn bộ Đằng Long thủ đô đế quốc không ai? Trừ Lâm Hiên, giết chết ta. Lâm Hiên cũng không muốn mắng Phương Thanh Vũ đầu có nhiều ngu xuẩn. Có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta nhìn. Hắn liền đứng tại chỗ. Thao túng Phượng Hoàng không ngừng mà công kích tới Phương Thạch. Đồng thời nhanh chóng điêu khắc Lâm Hoa. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Còn có một chút là có thể hoàn thành. Hắn không biết dùng ngũ thải linh mộc điêu khắc pho tượng có thể kiên trì bao lâu. Nhưng tuyệt đối không phải vĩnh cửu. Bởi vậy tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Lấy hắn tình huống bây giờ. Quấn đi giết mất Phương Thanh Vũ cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần giải quyết hết Phương Thạch. Phương Thanh Vũ xem là cá quan hệ. Phương Thanh Vũ cũng chỉ dám đùa nên thông minh. Nào dám thật lên. Chỉ có thể chờ đợi Phương Thạch có thể rất nhanh điểm giải quyết hết Lâm Hiên. Hoàn thành. Rốt cuộc tại cuối cùng nhất đao xuống. Lâm Hiên hoàn thành pho tượng này. Đem pho tượng vãng hoài bên trong bịt lại. Thao túng Phượng Hoàng hướng bên này bay tới. Sau tương đương, Phượng Hoàng buồn bã lóc một tiếng. Cực tốc hướng không trung bay đi. Trên không trung quấn cái vòng sau. Liền hướng Lâm Hiên bên này cực tốc bay lượn qua. Phượng Hoàng không ánh lửa diễm lấy sưng. Càng lấy tốc độ lấy sưng. Tốc độ này so về Phương Thạch nhanh quá nhiều. Nếu không phải Phương Thạch nội tình tương đối dày. Tu vi so với tương đối cao. Sớm đã bị đánh bại. Lâm Hiên tại Phượng Hoàng sông đâm tới lúc. Cao cao nhảy lên. Vậy sao? Rồi mới dẫm đạp tại Phượng Hoàng trên người. Hướng mặt trước cực tốc bay lượn mà đi. Thượng diện hỏa diễm có thể đốt. Nấu. Không đến hắn nửa phần. Chỉ là tại tận lực dưới sự khống chế. Tựu cũng không có vấn đề gì. Muốn chay đến. Phương Thạch sắc mặt đột biến. Lấy tốc độ của hắn sao có thể đuổi theo Phượng Hoàng. Nhất là Phượng Hoàng còn có thể bay. Hắn căn bản cũng không biết bay. Nếu Lâm Hiên chạy trốn sau khi. Bọn họ kế hoạch bạo lộ sau khi. Phương gia đã có thể sẽ phải gánh chịu đến Thanh Thành phủ nộ hỏa. Nhất là có được thần thú đệ tử. Nói chuyện phân lượng không biết nặng bao nhiêu. Bất quá hắn lo lắng sự tình chưa từng xuất hiện. Lâm Hiên chỉ là quấn cái vòng. Liền hướng hắn bên này xông lại. Nhưng trong tay đã là nhiều một cây Long Vân Côn. Lúc này dâng lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Liền là Lâm Hiên chân đạp Phượng Hoàng hướng mặt trước bay đi. Thoạt nhìn cực kỳ uy phong. Quả thực giống như thiên thần hạ xuống. Lại vẫn dám trở về. Đối với chính mình thái quá mức tự tin sao? Phương Thạch sắc mặt âm trầm. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một bả thượng đẳng bảo khí đại kiếm. Vừa rồi hắn liền khi rút tay ra đúng lúc đều không có. Bây giờ đem thanh bảo kiếm này cho khi rút tay ra. Cả người khí thế đều có cực biến hóa lớn. Một cổ sát ý từ trên người hắn phát ra. Trầm giọng nói. Coi như là thần thú. Ta như cũ có thể chém giết. Người cùng yêu thú khác biệt lớn nhất. Đó là có thể đủ dùng vũ khí. Cái thanh này cao cấp đại kiếm có khắc cao phẩm cấp văn lộ. Có thể đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó hoàn toàn có thể có được. Chém giết sạch thần thú thực lực. Lâm Hiên tự nhiên phát giác được thanh đại kiếm kia không đơn giản. Nhưng hắn căn bản không lo lắng vấn đề này. Phượng Hoàng bị chém giết thì như thế nào? Này chỉ là khối mộc đầu thôi. Đối hắn không có quan hệ tổn thất. Đi! Lâm Hiên từ Phượng Hoàng bên trên nhảy xuống. Lại để cho Phượng Hoàng xông đi lên công kích. Đã không có dùng. Phương Thạch gầm nhẹ một tiếng. Cả thanh đại kiếm hướng Phượng Hoàng vọt tới phương hướng trùng điệp vỗ xuống. Một cổ phách thiên liệt địa gió kiếm chém thẳng mà ra. Đến mức bị phách ra thật sâu cộng sự. Công kích tại đại kiếm tăng thêm dưới. Uy lực thẳng tắp tăng lên. Lâm Hiên nhanh chóng thao túng Phượng Hoàng hướng bên cạnh tránh đi. Nếu như bị một đao kia cho bổ trúng tất nhiên sẽ biến thành hai nửa. Có thể bởi vì tốc độ quá nhanh, liền Phượng Hoàng tốc độ đều có chút theo không kịp. cực tốc hướng bên cạnh lệch lạc, lại vẫn là bị ánh đao này cho đập tới đến. Nương theo lấy một tiếng buồn bã lóc, gần nửa đoạn xí bàng cánh bay bổ ra hai đoạn, phượng hoàng mất đi thăng bằng, hướng bên cạnh Trị Lạc mà đi. Chỉnh thể không có gì đáng ngại. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, xanh lưu vân linh hồn nhập vào thân, linh đan kỳ cảnh giới dung vào thể nội, trong tay nắm chặt Long Vân côn tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Thượng diện bá đạo Long Văn đi theo lóng lánh mà bắt đầu. To lớn nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Thức thứ 5, côn xuất như long. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, hướng mặt trước trùng điệp đâm một cái. Kình khí cường đại hóa thành một đầu khí long gào rú mà đi. Đây cơ hồ là dốc hết hắn toàn lực. Hừ, lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Phương Thạch hừ lạnh một tiếng, trở tay liền hướng Lâm Hiên bên này đập tới đến. Vốn ngươi là có thể chạy trốn, lại trở lại công kích. Thiên tài cũng không gì hơn cái này. Hắn tiện tay vung ra đao mang, tiện tay liền tiêu diệt Lâm Hiên bá đạo khí long, nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Hiên dụng hết toàn lực nhất kích. Lâm Hiên bên khóe miệng lại vẽ ra một vòng thực hiện được dáng tươi cười. Ngu ngốc, Phương Thạch khẽ giật mình. Còn không có kịp phản ứng sao vậy, chuyện quan trọng lúc. Khủng bố cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Khi hắn vô ý thức hướng bên cạnh tránh né lúc, thì đã trễ. Một đạo vừa thô vừa to khí long từ thân thể của hắn xuyên qua mà ra, xông thẳng lên trời. Hắn bất khả tư nghị quay đầu đi qua lúc, chứng kiến có người đúng là đứng tại chính mình phía sau cách đó không xa. Mà người này liền là Lâm Hiên triệu hoán đi ra Lâm Hoa. Trong tay cầm một cây côn gỗ, một bộ bễ nghệ thiên hạ biểu lộ. Đây mới thực sự là côn xuất như long. Hết chương.